Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 162 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở lại Tu La Điện, Diệp Linh cho tất cả thị vệ lui xuống, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nơi đây là một chiến trường, nhưng cũng là một chỗ thí nghiệm của Tu La Quốc năm đó. Diệp Huyền hỏi, thí nghiệm gì? Diệp Linh trầm giọng nói, năm đó quốc chủ Tu La Quốc vì tu luyện một loại công pháp tà ác, lấy người sống làm tế phẩm, giết gần 100 vạn người ở chỗ này. Sau khi những người này chết đi, oán khí cực lớn cho nên mới tạo thành một khu vực âm linh chi địa. Mà vong giả đại đế này vốn là một bách tính bình thường của Tu La Quốc. Sau khi hắn ta chết, không biết đã nhận được kỳ ngộ gì mà luyện chế chỗ này thành địa ngục trong lòng bàn tay. Năm đó, Tu La Quốc vì chấn áp nơi đây đã dốc hết sức mạnh toàn quốc. Đồng thời, mời một số tông môn mạnh mẽ vào năm đó tương trợ mới có thể chấn áp được phong ấn vong giả đại đế. Nhưng mà người này đã luyện thành bất tử bất diệt chi hồn, hoàn toàn không giết chết hắn ta được. Nói đến đây, nàng trầm mặc một lát sau đó lại kể. Quốc chủ Tu La Quốc đời trước mời tiên tri tới nơi này, hy vọng tiên tri có thể thương xót vô số dân chúng, giải quyết triệt để vong giả đại đế này. Mà tiên tri lại cự tuyệt. Hắn ta nói oan hồn nơi đây vốn không sai, là Tu La Quốc đã làm sai trước. Nếu như hắn ta ra tay, sẽ khiến cho oan hồn ác quỷ nơi đây hoàn toàn biến mất. Như vậy thì thật không nhân đạo, cho nên hắn ta đã từ chối triệt để hủy diệt nơi này. Diệp Huyền trầm mặc, giống như những gì tiên tri nói, thật ra thì oan hồn ác quỷ nơi đây không sai, người sai là Tu La Quốc. Lúc này Diệp Linh lại nói, nhưng mà năm đó tiên tri cũng biết, nếu để cho oan hồn ác quỷ nơi đây ra ngoài, nhân gian sẽ bị tàn sát, đặc biệt là vong giả đại đế. Người này dã tâm không nhỏ, nếu ra khỏi nơi đây, thế gian sẽ gặp đại họa. Diệp Huyền trầm giọng nói, như vậy tại sao tiên tri không trực tiếp giết vong giả đại đế? Diệp Linh lạnh nhạt nói, bởi vì năm đó ở trước mặt tiên tri, vong giả đại đế này ngoan như mèo, hơn nữa, bản thân hắn ta còn là người bị hại, bởi vậy tiên tri vẫn không nhẫn tâm giết chết hắn ta. Đương nhiên, tiên tri cũng không có mặc kệ, hắn ta nói chờ hắn ta trở về nghiên cứu một chút, sau đó sẽ tới siêu độ oan hồn ác quỷ nơi đây. Để linh hồn bọn chúng được tịnh hóa, có thể chuyển thế trùng sinh, cũng coi như cho những oan hồn ác quỷ này một kết quả tốt. Nhưng chuyến đi này hắn ta đi mà không có tin tức, sau này chúng ta mới biết được hắn ta đã biến mất. Diệp Huyền nói, người đã đi tìm hắn ta đúng không? Diệp Linh gật đầu, thế nhưng không tìm được. Diệp Huyền lại hỏi, vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở Tứ Suy? Còn nữa, người tại sao lại biến thành muội muội ta? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Linh trầm mặc. Diệp Linh lắc đầu, ta là Tu La nữ đế nhưng cũng là Diệp Linh, đều là ta cả. Sở dĩ xuất hiện ở Tứ Duy là do ta vận dụng bí pháp Tu La tộc ta, tiến hành luân hồi truy tung. Nhưng chẳng biết tại sao ta lại xuất hiện ở Tứ Duy vũ trụ, mà sau khi xuất hiện ở Tứ Duy vũ trụ ta lại trở thành muội muội của ngươi. Điều này là sự thật. Thể chất của ta không tốt cũng là vì sử dụng bí pháp. Di chứng của bí pháp khiến cho ta có một thời gian suy yếu. Nghe vậy, Diệp Huyền cười. Hẳn đã có được câu trả lời. Diệp Linh là Tu La nữ đế nhưng cũng là muội muội của hắn, đây là sự thật. Diệp Linh nói khẽ, ta vẫn luôn không hiểu người mà ta tìm kiếm tiên tri nhưng lại đến bên cạnh ngươi, còn trở thành muội muội của ngươi. Nói xong nàng khẽ lắc đầu, giống như tiên tri nói, duyên phận không ai nói rõ được, không nói rõ được. Diệp Huyền cười nói, đây là chuyện tốt. Diệp Linh nhìn thoáng qua hắn, nghĩ đến những chuyện đã trải qua, nàng khẽ gật đầu. Không tính chuyện xấu. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa. Nơi này vây khốn những oan hồn ác quỷ, nhưng cũng vây khốn Tu La tộc ta. Bây giờ tiên tri không ở đây, ta đã không còn cách nào xử lý oan hồn ác quỷ nơi này. Nếu như bọn họ mạnh mẽ xông ra, ta cũng chỉ có thể cố hết sức để diệt bọn họ. Diệp Huyền nói, không có biện pháp khác sao? Diệp Linh nhìn về phía hắn. Lúc đầu sở dĩ ta muốn lấy tiểu tháp của ngươi đi là vì có lẽ bên trong vạn duy thư ốc có biện pháp giải quyết chuyện này. Bởi vì tiên tri nói trở về nghiên cứu, cho nên ta muốn lấy được thứ này, sau đó đi vạn duy thư ốc xem sao. Diệp Huyền tranh thủ gọi Liên Thiền lên. Liên Thiền cô nương, ngươi biết không? Liên Thiền nghĩ ngợi sau đó nói, chuyện này ta biết một chút. Sau khi chủ nhân trở về thì đúng là có nghiên cứu nên làm thế nào để siêu độ những oan hồn ác quỷ đó. Nhưng mà sau đó chủ nhân biến mất, cho nên ta cũng không biết rốt cuộc hắn ta có nghiên cứu ra được hay không. Đương nhiên, nếu như hắn ta đã nghiên cứu ra được, chắc chắn phương pháp nằm trong thư ốc. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy chúng ta đi mở vạn duy thư ốc. Liên Thiền lạnh nhạt nói, người cho rằng dễ dàng như vậy sao? Diệp Huyền nói, ta có chìa khóa. Liên Thiền nói, vạn duy thư viện sẽ để cho ngươi mở sao? Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, muội muội ta đánh chết bọn họ. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Liên Thiền lắc đầu, nếu như nữ đế xuất thủ, vạn duy thư viện sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất chính là để nữ đế cưỡng chế lấy vạn duy thư ốc, nhưng mà ngươi cảm thấy có thể sao? Mà bọn họ còn có lựa chọn thứ hai, đó chính là thôi động đại trận của vạn duy thư viện. Trảm nhân. Diệp Huyền trầm mặc, hắn ta đã từng nghe Liên Thiền nói về đại trận này. Hắn nhìn về phía Diệp Linh, người có thể đỡ nổi đại trận này không? Diệp Linh không nói gì, Liên Thiền đột nhiên nói. Dù cho nữ đế có thể ngăn cản đại trận này, nhưng chắc chắn nàng cũng sẽ bị thương rất nặng. Mà một khi nữ đế bị thương, ai sẽ trấn thủ Tu La địa ngục? Hơn nữa, lúc đó chắc chắn sẽ có cường giả khác xuất thủ. Nói cách khác, nữ đế xuất thủ rất có thể sẽ trải sẵn đường cho người khác đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Linh. Lúc trước, nữ đế không ra tay với vạn duy thư viện, hẳn là cố kỵ điểm ấy. Diệp Linh gật đầu, người ngấp nghé thư ốc đó cũng không ít. Liên Thiền khẽ gật đầu, ngoại trừ đại trận này, vạn duy thư viện còn có một con áp chủ bài, đó chính là nữ phu tử. Một ngày người này chưa chết, thư viện vĩnh viễn sẽ không bị diệt. Mà ai muốn diệt vạn duy thư viện, người này nhất định sẽ xuất hiện. Nói cách khác, không chỉ phải đối phó đại trận này, mà còn phải đối phó với nữ phu tử. Cho nên, cho đến nay, không người nào dám động thủ với vạn duy thư viện hết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Bởi vì rất nhiều người đều biết bọn họ lấy được giới ngục tháp cũng không có tác dụng gì, vì bọn họ không thể đến vạn duy thư viện mở thư ốc đó ra. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hắn đột nhiên cười nói, thật ra thì người gặp nguy hiểm thật sự không phải là ta, mà là vạn duy thư viện, đúng không? Liên Thiền gật đầu, phải. Có thể nói bây giờ có rất nhiều người trong ngũ duy vũ trụ đều muốn vạn duy thư viện bị hủy diệt, nhưng không ai dám động thủ trước. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đều chỉ ước gì ngươi động thủ. Nghe được Liên Thiền nói như vậy, Diệp Huyền cũng hiểu. Bây giờ tất cả mọi người đều hy vọng hắn liều chết với vạn duy thư viện. Tốt nhất là có thể ép vạn duy thư viện sử dụng con áp chủ bài. Như vậy thì những người đó có thể đến chiếm lời. Tất cả mọi người đều rất là âm hiểm. Diệp Huyền lắc đầu, lúc này Liên Thiền lại nói, bây giờ các ngươi không thể động thủ, bọn họ không vội thì các ngươi càng không thể vội, nhất định phải bình tĩnh. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, chỉ là có một vấn đề, đó chính là vong giả đại đế phía dưới. Diệp Linh đột nhiên nói, hắn ta tạm thời không thể ra ngoài. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, thời gian, Diệp Linh nói, ta có thể cảm nhận được phong ấn ở bên dưới vẫn chưa triệt để tiêu tán, nhưng phong ấn đó tối đa chỉ có thể duy trì thêm 3 tháng. Diệp Huyền lại hỏi, người đánh thắng được hắn ta không? Diệp Linh nói, đánh mới biết. Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này Diệp Linh nói khẽ, chớ có lo lắng quá. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Diệp Linh quan sát hắn một chút, sau đó nói, người cần phải tăng thực lực lên. Diệp Huyền nói, ta biết. Tăng thực lực lên, bây giờ có thể nói hắn đã đạt tới một bình cảnh. Cho dù là kiếm đạo hay là cảnh giới đều đã đạt tới bình cảnh. Muốn tăng lên một lần nữa là chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ta muốn bế quan một thời gian. Trong khoảng thời gian này, ngươi đừng rời khỏi chỗ này. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi muốn bế quan sao? Diệp Linh gật đầu, chớ có tùy tiện rời khỏi chỗ này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được. Diệp Linh không nói gì nữa mà quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiền cô nương, đại tỷ ngươi đâu? Hắn nhớ là Viêm Già và A Việt đã đi tìm đại tỷ mà các nàng nói, nhưng bây giờ một chút tăm hơi cũng không có. Liên Thiện nói, ta cũng không nhận được tin tức của các nàng, nhưng mà nếu đại tỷ đã nói muốn gặp ngươi thì chắc chắn sẽ tới tìm ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại tỷ ngươi mạnh không? Liên Thiện gật đầu, mạnh, cũng tương đương với Trương Văn Tú. Đương nhiên, sự mạnh mẽ của chúng ta nằm ở chỗ tất cả đạo tắc tụ họp lại, sau đó phối hợp với tiểu tháp. Lúc trước, chúng ta làm như thế mới có thể đào tàu khỏi ngũ duy. Tất cả đạo tắc tề tụ. Diệp Huyền gật đầu, hy vọng các nàng tới tìm ta sớm. Liên Thiện trầm giọng nói, bây giờ ngươi có hai chuyện cần phải làm. Thứ nhất, tăng thực lực của mình lên. Thứ hai, xem có thể liên hệ với nữ tử váy trắng được không? Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền trầm mặc, hắn cũng muốn tìm nữ tử váy trắng. Con nàng thì vong giả đại đế gì đó, chính là một đại đệ. Nhưng mà hắn ta cũng không biết nữ tử váy trắng đang ở đâu. Liên Thiện lại nói, nếu như không thể liên hệ với nữ tử váy trắng thì ngươi cũng chỉ có một con đường duy nhất, đó chính là tăng thực lực của mình lên. Còn một chuyện nữa, ngươi đừng quên, đó chính là phù văn đạo của ngươi. Nếu như ngươi có thể vẽ ra thất sắc phù lục hoàn mỹ thì cũng cực kỳ khủng bố. Phải biết, năm đó phù văn tông phù Tiểu Thiên đã dựa vào phù trong tay khinh thường thiên hạ. Diệp Huyền nói, thất sắc phù lục rất mạnh sao? Liên Thiền nói, lá thất sắc phù lục trong tay ngươi còn không phải thất sắc phù lục hoàn mỹ sao? Hơn nữa, ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy ra uy lực chân chính của nó. Nếu như ngươi có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực chân chính của nó, thì tuyệt đối có thể dựa vào nó để đối kháng với cường giả cùng cấp với Liễu Sĩ Địch. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, ta về Phù Văn Tông một chuyến. Nói xong hắn xoay người rời đi. Chỗ sâu trong địa ngục, bên trong một đại điện màu đen, tại thành cổ màu đen, chính giữa đại điện đặt một cỗ quan tài. Trong quan tài chính là vong giả đại đế. Mà lúc này, đang có một nữ tử đứng cách quan tài không xa. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đỏ, tóc nàng dài tới đất, đưa lưng về phía cỗ quan tài đó, tay phải khẽ vuốt ve mái tóc của mình. Một lát sau, vong giả đại đế trong quan tài đột nhiên nói, Tu La nữ đế đó còn mạnh hơn Tu La quốc chủ đời trước. Nữ tử hơi nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười khiến cho người ta sợ hãi. Thế nào, sợ sao? Vong giả đại đế cười nói, trừ tiên tri năm đó ra, ta đã từng sợ người nào chứ? Tiên tri, nữ tử trầm mặc một lát sau đó mỉm cười nói khẽ, tiên tri, đó đúng là một người không tầm thường. Vong giả đại đế nói, năm đó hắn ta tự tay trấn áp vệ linh tộc các ngươi, ngươi không hận hắn ta sao? Nữ tử khẽ cười nói, ngươi hận hắn ta không? Vong giả đại đế trầm mặc một lát sau đó nói, không hận. Nữ tử cười hỏi, vì sao? Vong giả đại đế nói khẽ, năm đó hắn ta hoàn toàn có thực lực diệt ta và nơi đây, nhưng lại không làm như vậy, mà nghĩ hết biện pháp trợ giúp chúng ta. Mà năm đó, ta cũng đã hứa với hắn ta là nếu như hắn ta có thể giúp siêu độ vong hồn ác quỷ nơi này, thì ta có thể buông bỏ tất cả thù hận, không gây họa cho thế gian nữa. Đáng tiếc, hắn ta một đi không trở lại, sau này ta mới biết được hắn ta đã biến mất. Nói xong, vong giả đại đế dừng một chút, sau đó lại nói, người mạnh mẽ như hắn ta, không thể nào có người giết được hắn ta. Nữ tử cười nói, theo chúng ta điều tra, hắn ta hẳn không phải bị người giết chết, mà là tự hắn ta biến mất. Vong giả đại đế trầm giọng nói, biết bây giờ hắn ta đang ở đâu không? Nữ tử lắc đầu, không biết, còn sau này có xuất hiện hay không thì cũng không ai biết được. Vong giả đại đế nói, các ngươi muốn làm gì? Nữ tử cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vong giả đại đế nói, mặc dù tiên tri đã không còn ở đây, nhưng mà thế giới bên ngoài cũng không yếu như các người nghĩ đâu. Nữ tử đột nhiên giơ ngón tay lên đếm. Ta đếm, Tu La nữ đế, nữ phu tử, vị thủ mộ lão nhân đó, Lý Mộ Bạch, Nhân Gian Tuyết và Tản Nữ đã biến mất rất lâu. Người có thể uy hiếp được vệ linh tộc ta hẳn chỉ có mấy người này. Vong giả đại đế nói, thế nào, các người có biện pháp giải quyết 6 người này sao? Nữ tử cười nói, từ từ sẽ đến, chúng ta bắt đầu từ Tu La nữ đế trước. Nói xong, nàng đi ra bên ngoài. Sau lưng, vong giả đại đế đột nhiên nói, cẩn thận Diệp Huyền. Diệp Huyền, nữ tử đột nhiên nói, nên cẩn thận không phải hắn ta, mà là nữ tử kiếm tu phía sau hắn. Người này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cho đến nay chúng ta vẫn không biết rõ được. Vong giả đại đế hỏi, tại sao? Hồng y nữ tử lạnh nhạt nói, bởi vì nàng giết ai cũng chỉ dùng một nhát kiếm. Vong Giả đại đế nói, ở tứ duy vũ trụ sao? Hồng Y nữ tử lắc đầu, mặc dù ở tứ duy vũ trụ, nhưng cũng không thể coi thường người này. Tộc ta cực kỳ coi trọng nàng ta, nhưng mà nàng ta cũng không tới ngũ duy, mà là đi lung tung ở tứ duy vũ trụ, cho nên cũng không có xung đột gì quá lớn với chúng ta, mà chúng ta cũng không định trêu chọc người này. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, tối đa 3 tháng, phong ấn người có thể triệt để bị xóa bỏ, khi đó chính là ngày mà ngươi quyết chiến với Tu La Nữ Đế. Ngươi yên tâm, người của chúng ta sẽ giúp ngươi. Vong Giả đại đế cười nói, ta có thể giết nàng ta. Hồng Y nữ tử hỏi, 100% tự tin không? Vong Giả đại đế trầm mặc. Hồng Y nữ tử cười nói, chúng ta cần sự tự tin 100%, không thể xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn nào. Nói xong, nàng quay người biến mất ở nơi xa. Trong điện, cỗ quan tài đó bắt đầu dần dần rung chuyển, mà bốn phía dường như có thứ gì đó đang từng chút một biến mất. Phù Văn Tông, Diệp Huyền trở lại Phù Văn Tông, sau đó hắn trực tiếp bế quan vẽ phù văn, mục tiêu thất sắc phù văn, mà mấy trưởng lão Phù Văn Tông và Thẩm Tinh Hà đều vây quanh bên cạnh Diệp Huyền và chỉ dẫn hắn. Bây giờ, Diệp Huyền chính là hy vọng của Phù Văn Tông, đây là chuyện mà tất cả người trong Phù Văn Tông đều công nhận. Muốn vẽ thất sắc phù lục tuyệt đối không đơn giản, bởi vì phải khống chế 7 loại sức mạnh thuộc tính, dung hợp chúng vào bên trong phù lục. Chuyện này có thể nói là khó như lên trời, mà khi biết Diệp Huyền muốn vẽ thất sắc phù lục, toàn bộ Phù Văn Tông đều đang truyền đạt tri thức cho hắn. Diệp Huyền cũng không ra tay làm ngay, mà học hỏi các loại tri thức trước. Trong khoảng thời gian mà hắn học tập, ngũ duy vũ trụ rất bình yên. Vạn Duy Thư Viện cũng không tới gây sự với Phù Văn Tông, giống như tất cả đều trở về sự yên bình. Tứ Duy Vũ Trụ, Thiên Giang Thành. Giờ phút này, trong chủ điện, Thượng Quan Tiên Nhi và Khương Cửu đang bận biểu đủ loại chính vụ. Nhưng mà lần này không chỉ hai người bọn họ, mà còn có mấy nữ tử, đều là thân tín các nàng lựa ra. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước cửa đại điện. Lão già này mới vừa xuất hiện, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên phất tay, những cường giả bắc cảnh đó lập tức lui xuống. Lão già nhìn về phía hai nữ tử Khương Cửu mỉm cười. Hai vị cô nương, tại hạ là trưởng lão Phù Văn Tông Lý Kỳ, phụng lệnh tiểu sư tổ tới đón hai vị cô nương về ngũ duy vũ trụ. Về ngũ duy vũ trụ, nghe vậy, hai nữ tử đều ngây ngần cả người. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi cười nói, ta nói rồi, hắn sẽ không quên chúng ta, vậy mà ngươi còn lo... Khuôn mặt nhỏ của Thượng Quan Tiên Nhi ửng đỏ, vẫn là tiểu cửu ngươi hiểu hắn. Khương Cửu lắc đầu cười một tiếng, thật ra thì ngươi hiểu hắn là người như thế nào hơn ta, chỉ là ngươi quá gấp gáp nên không giữ được bình tĩnh. Thượng Quan Tiên Nhi cười nói, đúng vậy, gần đây có chút thất thố. Khương Cửu nhìn về phía Lý Kỳ, Lý tiền bối, chúng ta phải xử lý một chút chuyện bắc cảnh, sẽ không quá lâu đâu, chỉ 3 ngày thôi, có thể chứ? Lý Kỳ cười nói, đương nhiên có thể. Khương Cửu gật đầu, nàng quay qua nhìn Thượng Quan Tiên Nhi, triệu tập các thế lực lớn, đề cử minh chủ một lần nữa. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, phải từ bỏ nơi này sao? Khương Cửu cười nói, không phải từ bỏ, mà là hai chúng ta rảnh tay. Hơn nữa, nếu như chúng ta cứ quản như vậy mãi, thì lâu dần cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, điều này cũng đúng, chỉ là vẫn có chút luyến tiếc nơi này. Khương Cửu nói, vậy ngươi ở lại đây đi. Thượng Quan Tiên Nhi vội vàng lắc đầu, ta muốn xem ngũ duy hơn nữa, hắn đã cho người tới đón chúng ta, chắc chắn là có chuyện gì đó cần chúng ta làm. Ôi, hai chúng ta chính là công cụ miễn phí. Khương Cửu cười nói, vậy thì tìm hắn đòi chút lợi ích. Thượng Quan Tiên Nhi hơi nhếch khóe miệng lên, được. Rất nhanh, hai nữ tử bắt đầu giao phó chuyện bắc cảnh. Đối với việc hai nữ tử sắp rời đi, rất nhiều thế lực trong Bắc Cảnh đều giữ lại nhưng mà chỉ làm cho có thôi. Bởi vì rất nhiều người cũng hy vọng họ rời đi, hai nữ tử không đi thì bọn họ không có cơ hội thượng vị. Mà sau khi giao phó xong chuyện ở Bắc Cảnh, hai nữ tử đi theo Lý Kỳ về ngũ duy vũ trụ. Để bảo đảm an toàn cho họ, Phù Văn Tông phái 10 cường giả âm thầm hộ tống. Nhưng mà ngay khi bọn họ vừa mới rời khỏi tứ duy vũ trụ và vào ngũ duy vũ trụ, một nữ tử mặc váy đỏ đã đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt Lý Kỳ chợt thay đổi. Các hạ là người nào? Hồng Y nữ tử mỉm cười, nhìn thoáng qua hai người Khương Cửu, sau đó nói, mời các ngươi đến làm khách, không biết hai vị có thể nề mặt hay không? Khương Cửu nhìn Hồng Y nữ tử một lát, sau đó nói khẽ, có thể, nhưng mà phải để cho bọn họ sống. Nói xong, nàng dừng một chút lại nói, xin để bọn họ sống. Hồng Y nữ tử hơi nhếch khóe miệng lên, không được. Nói xong, nàng định động thủ, nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh, những người này ta bảo kê. Hồng Y nữ tử quay người nhìn lại, nơi đó có một nữ tử cưỡi một con heo chậm rãi đi tới. Nữ tử cưỡi một con tiểu bạch trư, rất trắng, rất mập, đi đường rung uỳnh uỵch. Mà trên bờ vai của nữ tử khiêng một thanh đại đao, khóe miệng nở một nụ cười tà, có chút bất cần đời. Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nhận ra thiếu nữ cưỡi heo này. Hồng Y nữ tử quan sát nữ tử cưỡi heo một chút, cười nói, xưng hô như thế nào? Thiếu nữ cưỡi heo nhếch miệng cười một tiếng, người đoán xem. Hồng Y nữ tử mỉm cười, người đoán có đoán không? Thiếu nữ tử cưỡi heo cười nói, ta đoán ngươi không đoán. Nói xong, nàng đột nhiên xông tới, một đao đến. Hồng Y nữ tử đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, nàng xòe lòng bàn tay ra, một đạo u quang từ trong lòng bàn tay nàng bay ra. Đạo u quang đó trực tiếp vỡ vụn, đao rơi xuống đất. Hồng Y nữ tử cũng đã xuất hiện ở cách đó trăm trượng, mà lúc này thiếu nữ cưỡi heo đột nhiên vung một đao ra. Giữa sân, một tiếng xé rách đột nhiên vang lên. Nơi xa, Hồng Y nữ tử hợp hai tay lại, sau đó nhẹ nhàng kéo sang hai bên. Trong nháy mắt, một đạo u quang thuẫn xuất hiện ngay trước mặt nàng. Lúc này, đao đến. U quang thuẫn trực tiếp nổ bể ra, nhưng mà Hồng Y nữ tử đã lùi lại cách vài chục trượng. Thiếu nữ cưỡi heo khẽ tay phải vẫy. Thanh đại đao này bay trở về trong tay nàng. Nơi xa, Hồng Y nữ tử nhìn chằm chằm nàng. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Thiếu nữ cưỡi heo nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đoán xem. Hồng Y nữ tử mỉm cười. Xem ra, tứ duy vũ trụ nho nhỏ này, quả thật ngọa hổ tàng long, thú vị. Nói xong, nàng đã biến mất không thấy đâu nữa. Tại chỗ, Khương Cửu nhìn về phía thiếu nữ cưỡi heo. Tiền bối là... Thiếu nữ cưỡi heo cười nói, đi nhanh đi. Nói xong, nàng cưỡi tiểu trư của mình chậm rãi đi đến nơi xa, vừa đi vừa ngâm nga, đại tỷ gọi ta đi tuần sơn. Tại chỗ, Khương Cửu trầm mặc một lát sau đó nói, chúng ta đi. Rất nhanh, một đoàn người đã biến mất ở phía xa cuối chân trời. Phủ Văn Tông. Trong khoảng thời gian này, Diệp Huyền điên cuồng học tập đủ loại tri thức mà Phủ Văn Tông vì hắn có thể nói là dốc hết sức lực toàn tông. Sau khi học tập ước chừng một tháng, Diệp Huyền mới bắt đầu viết. Thật ra thì vẽ phù văn, đặc biệt là thất sắc phù lục cần rất nhiều công cụ trang bị. Nhưng Diệp Huyền không cần lo lắng những chuyện này, bởi vì Phù Văn Tông đều chuẩn bị đầy đủ cho hắn. Trừ cái đó ra, khi hắn vẽ thất sắc phù lục, bên người có 6 vị phù văn đại sư siêu cấp chỉ dẫn hắn. Đương nhiên, có thể thành công hay không vẫn phải xem bản thân hắn. Lúc đầu chỉ toàn thất bại, bởi vì muốn hòa 7 loại sức mạnh vào nhau là một chuyện rất khó. Nhưng Diệp Huyền không hề từ bỏ. Ước chừng một tháng sau, đột nhiên hắn rời khỏi đại điện. Lúc này, Thẩm Tinh Hà đi đến bên cạnh hắn, cười nói, tiểu sư tổ, đừng nhụt chí. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không nhụt chí, chỉ là thất bại quá nhiều, ta cảm thấy trong lòng có chút nóng nảy. Thẩm Tinh Hà cười ha hả một tiếng. Người đã rất bình tĩnh rồi, năm đó ta cũng gặp những chuyện tương tự, lúc đó ta mới nóng này thật sự, sau đó còn bị sư phụ giam lại nửa năm. Diệp Huyền cười khổ, cái thất sắc phù lục này đúng thật là rất khó vẽ, sai lầm một tí cũng không được. Thẩm Tinh Hà cười nói, bình thường thôi, nếu như thất sắc phù lục dễ vẽ như vậy, Phù Văn Tông ta đã xưng bá ngũ duy vũ trụ từ lâu rồi. Nói xong, hắn ta vỗ nhẹ lên bả vai Diệp Huyền. Đừng nhụt chí, thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là sợ thất bại. Diệp Huyền cười nói, ta không sợ thất bại, chỉ là có hơi nóng này, muốn đi giải sầu một chút. Thẩm Tinh Hà gật đầu, được, chờ khi nào ngươi cảm thấy có thể, thì chúng ta bắt đầu. Diệp Huyền gật đầu, sau khi nói chuyện với Thẩm Tinh Hà, hắn rời khỏi Phù Văn Điện và đi tới một tòa biệt uyển. Vừa tới sân, hai nữ tử đã đi ra. Chính là Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, đã quen chưa? Khương Cửu gật đầu, không quen cũng không thể làm gì khác hơn được, không phải sao? Diệp Huyền cười ha hả một tiếng. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên nói, quốc chủ, ngươi gọi chúng ta tới đây, hẳn là có mục đích gì khác đúng không? Diệp Huyền trợn trắng mắt, không thể là nhớ các ngươi sao? Thượng Quan Tiên Nhi chợt sững sờ, lập tức nhoèn miệng cười, nhớ chúng ta để làm gì? Diệp Huyền cười nói, muốn gặp các ngươi một lần. Khương Cửu đột nhiên nói, đừng hi hi ha ha nữa, nói chính sự đi. Diệp Huyền lắc đầu, thật sự không có chuyện gì khác, chỉ là ta đã hứa với các ngươi sẽ dẫn các ngươi đến Ngũ Duy Vũ Trụ xem, chỉ đơn giản như vậy. Khương Cửu nhìn thẳng Diệp Huyền, chỉ như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu, chỉ như vậy. Khương Cửu trầm mặc một lát, sau đó nói, nhưng ta cảm thấy hai chúng ta vẫn phải tìm một ít chuyện để làm. Diệp Huyền cười nói, chuyện này ta cũng không phản đối, nhưng mà trong khoảng thời gian này, các ngươi đừng rời khỏi Phù Văn Tông. Khương Cửu trầm giọng nói, Hồng Y nữ tử mà chúng ta đã nói với ngươi trước đó, ngươi có tra được lai lịch của nàng ta không? Diệp Huyền lắc đầu, ta đã nhờ Thẩm lão hỗ trợ điều tra, nhưng không có bất kỳ manh mối gì, còn cả thiếu nữ cưỡi heo nữa, cũng không có chút tin tức nào của nàng ta. Khương Cửu nhíu mày, rốt cuộc là ai muốn ra tay với hai người chúng ta, có phải là Vạn Duy Thư Viện hay không? Diệp Huyền lắc đầu, chắc không phải đâu. Với sự hiểu biết của hắn về Trương Văn Tú, nữ nhân đó sẽ không dùng phương pháp này để đối phó với hắn, bởi vì nữ nhân đó rất kiêu ngạo. Nếu như đối phương muốn đối phó với hắn thật, thì sẽ trực tiếp giết tới Phù Văn Tông mà không phải là dùng phương pháp này. Mà nếu như không phải Vạn Duy Thư Viện, thì là ai đây? Chẳng lẽ là thế lực khác? Sắc mặt Diệp Huyền dần dần trầm xuống, lúc này Khương Cửu đột nhiên nói, chuyện này từ từ cũng sẽ tra được, ta cảm thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ là thực lực của ngươi, bây giờ thực lực của ngươi ở Ngũ Duy còn không thể tự vệ. Ngươi nhất định phải cố gắng hết sức tăng thực lực của mình lên, nếu không thì sợ là Phù Văn Tông này sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Khương Cửu trầm giọng nói, có liên hệ được với nữ tử váy trắng hay không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không có, không biết nàng đang ở đâu, không có chút tăm hơi nào. Khương Cửu khẽ gật đầu, ngươi đi mau đi. Trong khoảng thời gian này, ta và Tiên Nhi sẽ nhanh chóng tìm hiểu Ngũ Duy Vũ Trụ. Diệp Huyền nói, bây giờ cho các ngươi tự do, các ngươi muốn làm sao thì làm. Nói xong, hắn lấy một cái nạp giới ra để trước mặt hai nữ tử. Trong này là mật tinh, là tiền tệ của thế giới này. Nếu như các ngươi xài không đủ thì có thể tới tìm ta. Khương Cửu cất nạp giới, được. Diệp Huyền gật đầu, nói chuyện phiếm với hai nữ tử một lát, sau đó hắn rời khỏi phòng. Bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ còn lại không tới 2 tháng. 2 tháng sau, vong giả đại đế sẽ đi xa. Khi đó, Diệp Linh sẽ phải đại chiến một trận sinh tử với đối phương. Mà với thực lực của hắn bây giờ thì vẫn chưa thể giúp được cho Diệp Linh. Một lát sau, Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó xoay người trở về phòng của mình. Tiếp tục vẽ phù lục. Lần này hắn không trực tiếp vẽ mà là trầm mặc gần một canh giờ mới bắt đầu chậm rãi vẽ. Lúc trước hắn có chút nóng lòng, dục tốc bất đạt, càng muốn thành công thì sẽ càng dễ xảy ra chuyện. Diệp Huyền bắt đầu vẽ từng chút một mà lần này xung quanh không có cường giả Phù Văn Tông. Giờ khắc này hắn không nghĩ tới bất kỳ chuyện gì cả, không nghĩ tới Diệp Linh, cũng không nghĩ tới chuyện thành công và thất bại mà chỉ tập trung vẽ, tâm tính bình thản. Ước chừng một canh giờ sau, phù chú trước mặt Diệp Huyền đột nhiên bốc cháy lên, thất bại. Nhưng trên mặt hắn lại nở một nụ cười hưng phấn, hắn vội vàng lấy lá phù lục thứ hai tiếp tục vẽ. Thất bại một lần, hắn đã tìm ra được nguyên nhân tại sao lại thất bại. Diệp Huyền bắt đầu vẽ lá phù lục thứ hai, lần này hắn vẫn thất bại, nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn tiếp tục vẽ. Mà trước cửa Diệp Huyền, càng ngày càng nhiều cường giả Phù Văn Tông tụ tập, dẫn đầu chính là Thẩm Tinh Hà và Lưu Ung. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, không biết tình huống bên trong như thế nào. Lần này, bọn họ không dám quấy rầy Diệp Huyền. Lúc này, Lưu Ung đột nhiên nói, có cần đuổi tất cả mọi người đi không? Nếu như tiểu sư tổ thành công, thì chắc chắn sẽ khiến cho Ngũ Duy Vũ Trụ chấn kinh. Đến lúc đó sẽ có không ít phiền phức. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không cần như thế, bởi vì hoàn toàn không giấu được. Nếu đã không giấu được thì không bằng chúng ta khoa trương một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu sư tổ có thể thành công. Lưu Ung gật đầu, hẳn là không có vấn đề. Thiên phú phù văn của tiểu sư tổ rất cao, hơn nữa còn có hỗn độn chi khí cho nên... Đúng lúc này, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào căn phòng của Diệp Huyền trước mặt. Chẳng biết từ lúc nào trong phòng hắn đã xuất hiện 7 đạo quang mang với màu sắc không độc nhất. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả Phù Văn Tông đang có mặt ở đây đều ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, mọi người đều mừng rỡ như điên. Thất sắc phù lục. Giờ khắc này, cơ thể Thẩm Tinh Hà cũng bắt đầu run lên. Đã bao nhiêu năm? Kể từ sau tổ sư của Phù Văn Tông, đã không còn ai có thể vẽ ra được thất sắc phù lục. Mà bây giờ, rốt cuộc cũng đã có người có thể vẽ ra được thất sắc phù lục. Rất nhanh, 7 đạo thất sắc hào quang đã bay lên tận trời cao, vọt thẳng vào trong mây xanh. Giờ khắc này, vô số thế lực, vô số cường giả nhao nhao nhìn về phía Phù Văn Tông, thất sắc phù lục. Phù Văn Tông có người có thể vẽ thất sắc phù lục. Lúc này, vô số cường giả chấn kinh, Phù Văn Tông. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, cửa phòng Diệp Huyền mở ra, Thẩm Tinh Hà vội vàng đi đến trước mặt hắn kích động nói, thế nào rồi? Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, một lá phù lục tàn ra thất thải quang mang xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Khi thấy tấm phù lục này, Thẩm Tinh Hà run giọng nói, thất sắc phù lục, thật sự là thất sắc phù lục, tốt, rất tốt. Giữa sân, những cường giả Phù Văn Tông cũng nhao nhao vây quanh, nhìn lá thất sắc phù lục trong tay Diệp Huyền. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều trở nên kích động. Thất sắc phù lục, một khi Phù Văn Tông có người vẽ ra được thất sắc phù lục, có thể nói địa vị của tông môn sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tranh sắc phù lục vẫn không có sức uy hiếp quá lớn đối với những thế lực đỉnh cấp, nhưng thất sắc phù lục lại hoàn toàn khác biệt. Loại phù chú này thật sự có thể hủy thiên diệt địa. Có thể nói bây giờ, người có thể khiến cho Phù Văn Tông kiêng kỵ chỉ có lục đại cường giả tuyệt thế, mà trừ bọn họ ra, luyện khí tông, trận tông gì đó đều phải đứng sang bên cạnh. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện cách mọi người không xa. Lão giả nói, tông chủ, luyện khí tông, trận tông, thành quốc và các đại gia thế gia đến chúc mừng. Nói xong, hắn ta dừng một chút lại nói, Trích Tiên Thành cũng phái người đến chúc mừng. Nghe vậy, mọi người sừng sốt, Trích Tiên Thành, Trích Tiên Lý Mộ Bạch. Diệp Huyền cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn không ngờ Trích Tiên Thành Lý Mộ Bạch lại tới chúc mừng. Hắn quay qua nhìn Thẩm Tinh Hà, người kia khẽ cười nói, chớ kinh ngạc, đều là cảnh thường thấy thôi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Thẩm Tinh Hà cười nói, bởi vì một thần phù sư, cho dù là lục đại cường giả cũng sẽ coi trọng. Mặc dù bây giờ thực lực của ngươi vẫn chưa thể chống lại bọn họ, nhưng bọn họ cũng không dám coi thường ngươi. Một thần phù sư, sức ảnh hưởng và thực lực cũng rất kinh khủng. Không lâu nữa, ngươi sẽ được trải nghiệm ngay thôi. Bên cạnh, Lưu Ung cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, một thần phù sư, chỉ cần ngươi đồng ý thì sẽ có vô số bằng hữu. Diệp Huyền cười nói, nổi tiếng như vậy sao? Lưu Ung cười nói, cực kỳ nổi tiếng, đặc biệt là ngươi còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ sáng lạn vô cùng. Không nói những chuyện này nữa, chúng ta đi gặp vị sứ giả của Trích Tiên Thành đó đi, không thể lạnh nhạt với bọn họ được. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, được. Nói xong, ba người đi đến điện tiếp khách của Phù Văn Tông. Rất nhanh, cả ba đã tới điện tiếp khách. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi vừa cười vừa đi tới đón. Ánh mắt nam tử trẻ tuổi nhìn Diệp Huyền cười hỏi. Hẳn là vị này chính là Diệp Huynh. Diệp Huyền gật đầu, tại hạ Diệp Huyền, các hạ là... Thanh niên cười nói, Lý Tịch Quân. Giọng nói của Thẩm Tinh Hà đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Thiếu thành chủ Trích Tiên Thành, Lý Mộ Bạch là thúc thúc của hắn ta. Diệp Huyền mỉm cười, hóa ra là Lý Huynh, mời Lý Huynh ngồi. Lý Tịch Quân cười nói, Diệp Huynh, ngươi là một người sảng khoái, ta cũng không quanh co lòng vòng với ngươi nữa. Lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Diệp Huyền cười nói, không biết là chuyện gì. Lý Tịch Quân nghiêm mặt nói, muốn xin Diệp Huynh một lá thất sắc phù lục hoàn mỹ. Diệp Huyền bưng ly trà trước mặt lên, nhẹ nhàng uống một hớp, không nói gì cả. Lý Tịch Quân lại nói, thực không dám giấu giếm, là thúc phụ muốn. Diệp Huyền mỉm cười, hóa ra là Lý tiền bối muốn. Lý Tịch Quân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền chỉ cười mà không nói. Lý Tịch Quân cười nói, Diệp Huynh. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lý Huynh, xin lỗi, ta công việc bể bộn. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lý Tịch Quân dần dần biến mất. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy cười nói, Lý Huynh, ta còn có việc, thứ cho không đón tiếp được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huynh. Đúng lúc này, Lý Tịch Quân đột nhiên cười nói, là thúc phụ muốn. Mặc dù vẫn là câu nói đó, nhưng mà ý tứ trong đó đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Lý Tịch Quân cười nói, Lý Huynh đang uy hiếp ta sao? Lý Tịch Quân cười nói, đương nhiên không phải, chỉ là Diệp Huynh có thêm một người bạn cũng tốt hơn là có thêm một kẻ địch. Người nói thử xem. Diệp Huyền gật đầu, người nói rất có lý, chỉ là Lý Huynh có phải là người cho rằng thất sắc phù lục rất dễ vẽ không? Lý Tịch Quân đang định nói thì Diệp Huyền lại bảo, còn nữa, Lý Huynh, ngươi phải hiểu một điều, ngươi cứ luôn nhấn mạnh là thúc phụ ngươi muốn. Sao thế? Theo ý của ngươi, thúc phụ ngươi nhờ ta vẽ thất sắc phù lục là vinh hạnh lớn lao của Diệp Huyền ta sao? Lý Tịch Quân nhìn Diệp Huyền mà không nói gì thêm. Diệp Huyền cười nói, thúc phụ các hạ chính là cường giả đương thời rất lợi hại, nhưng mà Diệp Huyền ta không muốn nịnh bợ. Nói xong, hắn nhìn về phía Lưu Ung, Lưu lão, thầy ta tiễn quý khách đến từ Trích Tiên Thành. Nói xong, hắn bước nhanh rồi biến mất ở nơi xa. Thật ra thì hắn cũng muốn kết giao với Trích Tiên Thành, nhưng Lý Mộ Bạch này hoàn toàn không có một chút thành ý nào, lại thêm thái độ của Lý Tịch Quân. Mặc dù đối phương ngoài mặt cung kính, nhưng thực chất lại vô cùng kiêu ngạo, cho rằng tới tìm Diệp Huyền hắn vẽ phù văn là vinh hạnh lớn của Diệp Huyền hắn. Hắn muốn kết giao bằng hữu các vương, nhưng không muốn quỳ liếm bất cứ kẻ nào. Diệp Huyền rời đi, hắn trực tiếp trở lại gian phòng của mình, sau đó lấy lá thất sắc phù lục đó ra. Đây là một tấm phù lục loại hình không gian, ẩn chứa sức mạnh không gian mạnh mẽ trong đó. Uy lực của nó mạnh bao nhiêu, đến hắn cũng không biết. Hình như nghĩ đến gì đó, hắn lại lấy ra lá phá giới phù. Hai lá phù đều là thất sắc phù lục. Lúc trước, hắn sử dụng phá giới phù là dùng với Trần Nhất Mộng, mà lá phù này chặn được một đao của Trần Nhất Mộng. Nhưng mà lúc ấy, hắn cũng không thể phát huy ra uy lực chân chính của tấm phá giới phù này. Bây giờ, chuyện hắn muốn làm chính là làm thế nào để có thể phát huy ra uy lực của lá phù này. Không chỉ phải biết vẽ, mà còn phải biết dùng. Bởi vì hiểu được nguyên lý, cho nên đối với hắn, chuyện phát huy ra uy lực của phù này cũng không phải là chuyện khó gì. Khó là ở tiêu hao. Sử dụng loại thất sắc phù lục này tiêu hao quá lớn. Với thực lực của hắn bây giờ thì tối đa chỉ có thể sử dụng thất sắc phù lục 2 lần là sẽ bị tiêu hao sạch. Bởi vậy, hắn nhất định phải phát huy ra uy lực chân chính khi sử dụng thất sắc phù lục. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu cách sử dụng 2 lá thất sắc phù lục. Mà trong lúc này có vô số thế lực và tông môn đến Phù Văn Tông chúc mừng. Có thể nói, thời gian này, Phù Văn Tông đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt, thậm chí còn có người đến cầu thân. Nhưng mà tất cả đều bị Thẩm Tinh Hà uyển chuyển từ chối. Hắn ta biết bây giờ ở trong Phù Văn Tông có mấy nữ tử từ Tứ Duy Vũ Trụ tới, mà mấy nữ tử này có quan hệ cũng không tệ với Diệp Huyền, trông không giống bằng hữu. Hắn ta cũng không muốn Diệp Huyền mâu thuẫn nội bộ. Hơn nữa, hắn ta cũng không muốn nhúng tay vào việc riêng của đối phương. Mặc dù hắn ta là tông chủ Phù Văn Tông, nhưng nếu tính theo bối phận thì bối phận của Diệp Huyền còn cao hơn cả hắn ta. Làm gì có chuyện vãn bối nhúng tay vào chuyện hôn sự của trưởng bối. Một ngày này, Lý Tịch Quân đi tới Phù Văn Tông lần nữa. Mà lần này, người tiếp đãi hắn ta cũng không phải là Diệp Huyền, mà là Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà nhìn Lý Tịch Quân trước mặt lạnh nhạt nói, Lý công tử vẫn vì thất sắc phù lục mà đến sao? Lý Tịch Quân cung kính thì lễ. Thẩm tiền bối, ngày đó ta tới đây, trong cách nói chuyện có nhiều bất kính, mong thẩm lão tiền bối thứ lỗi. Trong mắt Thẩm Tinh Hà lóe lên một tia kinh ngạc, sao lần này cái tên này lại trở nên cung kính như vậy? Lúc này, Lý Tịch Quân lại nói, Thẩm tiền bối, vãn bối muốn gặp Diệp huynh một lần. Thẩm Tinh Hà đang tính đáp lời, thì Lý Tịch Quân cười khổ nói, vãn bối muốn xin lỗi Diệp huynh, còn nữa, thúc phụ mời Diệp huynh đến Trích Tiên Thành. Thẩm Tinh Hà hơi kinh ngạc, mời tiểu sư tổ đi Trích Tiên Thành sao? Lý Tịch Quân gật đầu, đúng vậy, thúc phụ chân thành mời Diệp huynh đến Trích Tiên Thành. Thẩm Tinh Hà trầm mặc một lát, sau đó nói, chờ một lát. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Lưu Ung đang đứng bên cạnh. Lưu Ung khẽ gật đầu, lặng lẽ thối lui. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền và Lưu Ung đã tiến vào bên trong đại điện. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lý Tịch Quân vội vàng ôm quyền. Diệp huynh ngày đó đắc tội, mong Diệp huynh đại nhân đại lượng bỏ qua cho. Diệp Huyền cười nói, Lý huynh nói gì vậy, đều là chuyện nhỏ ta đã quên rồi. Lý Tịch Quân cười nói, như thế rất tốt. Nói xong, hắn ta nghiêm mặt nói, Diệp huynh, lần này ta phụng lệnh thúc phụ tới mời Diệp huynh tới Trích Tiên Thành. Diệp Huyền hỏi, đi Trích Tiên Thành sao? Lý Tịch Quân gật đầu. Thúc phụ vốn muốn tự mình đến đây, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân mà hắn ta không muốn ra khỏi thành, bởi vậy chỉ có thể mời Diệp huynh đến Trích Tiên Thành. Diệp Huyền nhìn về phía Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, đối phương đến mời chắc chắn không phải chuyện bình thường. Ta đề nghị đi một chuyến, nếu như có thể khiến Lý Mộ Bạch nợ ngươi một nhân tình, vậy thì cũng có lợi ích khổng lồ đối với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, được. Thấy Diệp Huyền đồng ý, vẻ mặt của Lý Tịch Quân giãn ra, cười nói, Diệp huynh, lên đường ngay bây giờ chứ. Diệp Huyền gật đầu, đi thôi. Lý Tịch Quân quay người về phía Thẩm Tinh Hà, hơi thi lễ. Thẩm lão tiền bối, nếu có thời gian rảnh, xin đến Trích Tiên Thành làm khách. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, thay mặt lão phu vấn an Lý tiền bối. Lý Tịch Quân cười nói, vãn bối nhất định sẽ truyền lời, cáo từ. Nói xong, hắn ta quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp huynh, mời. Diệp Huyền gật đầu, rất nhanh, hai người đã rời khỏi Phủ Văn Tông. Trong đám mây, Lý Tịch Quân nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, Diệp huynh, nghe nói ngự kiếm chi thuật của kiếm tu là thiên hạ vô song, so tài một chút chứ. Diệp Huyền cười nói, được. Vừa nói dứt câu, kiếm dưới chân hắn đột nhiên biến thành Thiên Chu kiếm. Lý Tịch Quân nhìn thoáng qua Thiên Chu kiếm dưới chân Diệp Huyền cười nói, kiếm tốt. Nói xong, hắn ta vung tay phải lên, dưới chân hắn ta xuất hiện một thanh trường đao hư ảo cười nói, bắt đầu. Vừa nói dứt câu, hắn ta trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ biến mất ở cuối chân trời, mà gần như cùng một lúc Diệp Huyền cũng hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong đám mây, hai người xé rách tầng mây bay rất nhanh, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy được, tốc độ của hai người tương đương. Đúng lúc này, Lý Tịch Quân đột nhiên cười to nói, Diệp Huyền, ta đi trước một bước. Vừa nói dứt câu, tốc độ của hắn ta đột nhiên tăng gấp bội, trong chớp mắt đã bỏ Diệp Huyền lại đằng sau. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, ngay sau đó không gian xung quanh hắn trực tiếp mở đi, không gian đảo tắc. Giờ khắc này, hắn trực tiếp ngự kiếm xuyên qua không gian, thực hiện bước nhảy không gian. Nơi xa, Lý Tịch Quân đột nhiên ngừng lại, không gian trước mặt hắn ta đột nhiên vỡ ra, Diệp Huyền chợt xuất hiện ở trước mặt hắn ta. Lý Tịch Quân nhìn thoáng qua đối phương cười nói, Diệp huynh, tốc độ rất nhanh. Diệp Huyền nói khẽ, Lý huynh, còn bao lâu nữa mới tới? Lý Tịch Quân nói, còn nửa canh giờ. Diệp Huyền gật đầu, hai người tăng tốc độ. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đi theo Lý Tịch Quân tới Trích Tiên Thành trong truyền thuyết. Trích Tiên Thành chính là một tòa thành rất bình thường, không vàng son lộng lẫy, cũng không có một chút tiên khí nào, bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Lúc này, Lý Tịch Quân cười nói, Diệp huynh, có phải có chút bất ngờ hay không? Diệp Huyền gật đầu, có hơi bất ngờ chút xíu. Lý Tịch Quân mỉm cười. Trích Tiên Thành sở dĩ được gọi là Trích Tiên là bởi vì người ở trong này chứ không phải vì tòa thành này, thành bởi vì người mà nổi tiếng. Diệp Huyền cười nói, Lý tiền bối sao? Lý Tịch Quân gật đầu, là thúc phụ. Trong lời nói tràn đầy vẻ tự hào, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Lý Tịch Quân, cười nói, Lý huynh, ta có một câu không biết con nên nói hay không? Lý Tịch Quân sững sờ sau đó cười nói, Diệp huynh mời nói. Diệp Huyền mỉm cười, Lý huynh, vinh dự của tiền bối không phải vinh dự của chúng ta. Chúng ta có thể lấy tiền bối làm vinh, nhưng không thể xem vinh dự đó là của mình. Người hy vọng, người khác tôn kính ngươi là bởi vì thúc phụ của ngươi sao? Nghe vậy, Lý Tịch Quân ngần cả người. Một lát sau, hắn ta rơi vào trầm tư. Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc này một giọng nói ở trong thành vang lên. Không hổ là người mà Phù Tiểu Thiên và Hạ Phong Khởi mù lòa nhìn chúng. Có lòng cố gắng, không ngừng vươn lên, rất không tệ. Nghe thấy giọng nói ấy, Diệp Huyền bèn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Lúc này, giọng nói ấy lại vang lên. Vào đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn đi theo Lý Tịch Quân vào thành. Trích Tiên Thành, thực ra đó là một tòa thành trống. Trên đường đi, trừ Lý Tịch Quân ra thì Diệp Huyền chẳng nhìn thấy ai cả. Mà trên đường đến đây, Lý Tịch Quân đột nhiên trở nên trầm ngâm hơn. Lý Tịch Quân đưa hắn tới bên bờ một con sông. Hắn ta nhìn tòa thành nhỏ phía xa xa và nói, Diệp huynh, thúc phụ ở chỗ đó. Diệp Huyền khẽ gật đầu nhìn Lý Tịch Quân mỉm cười và nói, những lời trước kia ta chỉ nói bừa mà thôi, Lý huynh đừng để trong lòng nhé. Lý Tịch Quân lắc đầu, hôm nay được nghe Diệp huynh nói còn quý hơn cả 10 năm đi học, Diệp huynh đa tạ ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hắn không nói gì nữa, chỉ bước về phía ngôi nhà nhỏ kia. Lý Tịch Quân đứng nguyên tại chỗ và trầm mặc. Mấy năm nay, hắn ta đi đến đâu cũng được người khác cung kính chào đón, bởi lẽ thúc phụ của hắn ta là Lý Mộ Bạch, là một trong 6 cường giả siêu cấp trên thế gian. Cũng vì nguyên nhân này mà trên thế giới này không một ai dám bất kính với hắn ta. Mấy năm nay, hắn ta cũng coi chuyện đó như là một lẽ đương nhiên, thậm chí còn thấy tự hào về điều đó. Mà ban nãy khi nghe Diệp Huyền nói vậy, hắn ta bỗng nhiên phát hiện bản thân mình có tư cách gì mà tự hào chứ? Nhờ có thúc phụ nên người khác mới tôn trọng hắn ta, chứ không phải tôn trọng hắn ta bởi vì hắn ta là Lý Tịch Quân. Giờ khắc này, hắn ta bỗng nhiên hiểu ra tại sao mấy năm nay thúc phụ lại có thái độ như vậy đối với hắn ta. Thất vọng. Những năm này, thúc phụ càng ngày càng thất vọng về hắn ta. Hắn ta vẫn luôn không biết vì sao lại như vậy. Thế nhưng bây giờ thì hắn ta đã biết rồi. Nghĩ đến đây, Lý Tịch Quân khẽ mỉm cười. Hắn ta nhìn bóng lưng Diệp Huyền nói, Diệp huynh, đa tạ. Ở phía xa xa, Diệp Huyền vẫy tay, chuyện nhỏ thôi. Lý Tịch Quân mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đã tới trước ngôi nhà nhỏ kia. Lúc này, cửa của ngôi nhà đột nhiên được mở ra. Một nam tử trung niên bước ra ngoài. Nam tử trung niên ấy mặc một bộ áo vải đơn giản. Trong tay là một cuốn cổ tịch, trông hắn ta như một thư sinh. Lý Mộ Bạch. Diệp Huyền chắp tay với Lý Mộ Bạch nói, Lý tiền bối. Lý Mộ Bạch khẽ mỉm cười, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Đáng lẽ ra ta phải tới Phù Văn Tông, nhưng do một vài nguyên nhân mà ta không muốn rời khỏi nơi này, thế nên chỉ đành để cháu ta đi mời ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, không biết tiền bối tìm vãn bối có chuyện gì. Lý Mộ Bạch nói, mong ngươi hãy chế tạo giúp ta một lá thất sắc phù lục. Diệp Huyền hỏi, loại thất sắc phù lục nào? Lý Mộ Bạch nói, hộ hồn phù. Diệp Huyền khẽ chau mày, hộ hồn phù sao? Lý Mộ Bạch gật đầu, là loại phù lục chuyên dùng để bảo vệ hồn phách. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu, được. Lý Mộ Bạch mỉm cười, ngươi không hỏi đến thù lao sao? Diệp Huyền cũng mỉm cười, nếu tiền bối đã nhắc đến chuyện này thì ta cũng xin được nói thẳng, ta muốn để tiền bối nợ ta một ân tình, đợi đến khi nào ta gặp khó khăn thì lại tìm tiền bối. Lý Mộ Bạch lắc đầu, hắn ta cười, ngươi thẳng thắn thật đấy. Có điều ta thích tính cách này của ngươi, không mập mờ lòng vòng, có cái gì thì nói cái nấy. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó hắn nói, tiền bối, thế thì vãn bối chế tạo phù lục ngay tại đây có được không? Lý Mộ Bạch gật đầu, được chứ, sẽ không có ai làm phiền ngươi đâu. Hơn nữa, nếu ngươi cần gì thì cứ nói với ta. Diệp Huyền mỉm cười, chỉ cần không để người khác làm phiền ta là được. Lý Mộ Bạch khẽ mỉm cười, không có ai đến làm phiền ngươi đâu. Diệp Huyền gật đầu, lấy ra một cái bàn rồi đặt bên bờ sông, sau đó bắt đầu chế tạo phù lục. Phù lục bảo vệ linh hồn, nếu là loại phù lục khác thì hắn còn không tự tin, ví dụ như mấy loại phù lục liên quan đến hỏa, mấy loại này bắt buộc phải tinh thông nguyên tố hỏa, mà hiện giờ hắn chỉ tinh thông không gian và linh hồn thôi. Diệp Huyền bắt đầu chế tạo phù lục, mặc dù hắn đã thành công một lần nhưng vẫn không dám lơ là. Diệp Huyền vẫn rất cẩn thận, bởi lẽ khi chế tạo thất sắc phù lục không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào. Cứ thế, khoảng 3 canh giờ sau, trước mặt Diệp Huyền có 7 đạo thất thải quang mang bay lên và xông thẳng đến tầng mây. Lúc này, Lý Mộ Bạch đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền xòe bàn tay ra, một lá thất sắc phù lục xuất hiện ngay trước mặt Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch nhìn lá phù lục trên tay Diệp Huyền, hắn ta khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối ta đã chế tạo xong phù lục, giờ xin được cáo từ. Nói đoạn, hắn chắp tay rồi định rời đi. Lúc này, Lý Mộ Bạch bỗng nhiên nói, từ từ đã. Diệp Huyền quay người nhìn Lý Mộ Bạch, tiền bối. Lý Mộ Bạch mỉm cười, ta cũng không thể để ngươi phí công vô ích khi tới đây được. Nói đoạn, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, một tiểu ấn màu tím to bằng nắm tay xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền lấy làm lạ hỏi, tiền bối, đây là... Lý Mộ Bạch nói, hư linh ấn, bên trong có hư linh chi khí. Nếu như ngươi thi triển ấn này, thì nó có thể giúp ngươi tăng thêm một cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn thấy hơi kích động, đây đúng là một món bảo vật. Thư giới của hắn đã phục hồi, sau này hắn sẽ dùng thư giới để trấn áp cảnh giới của người khác, sau đó dùng hư linh ấn để nâng cao cảnh giới của mình. Đây đúng là một chuyện vô cùng tốt. Lúc này, Lý Mộ Bạch lại bảo, nhưng món đồ này chỉ là vật ngoài thân, thế nên so với một cường giả chân chính thì cảnh giới mà ngươi đạt tới vẫn chênh lệch khá nhiều. Ngoài ra, phải hết sức cẩn thận khi sử dụng món đồ này vì nó sẽ khiến ngươi tốn rất nhiều sức lực. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Lý Mộ Bạch bảo, lá thất sắc phù lục của ngươi quý hơn món đồ này của ta nhiều, thế nên ta vẫn nợ ngươi một ân tình. Có điều ta không thể rời khỏi thành, ngoài điều này ra thì ta sẽ giúp đỡ ngươi hết sức có thể. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, đa tạ. Lý Mộ Bạch khẽ mỉm cười, còn một chuyện nữa, chuyện này khả năng liên quan đến ngươi đấy. Diệp Huyền tò mò, hắn hỏi, chuyện gì vậy? Lý Mộ Bạch nhìn Diệp Huyền, về Tu La địa ngục, theo ta được biết thì ngươi và Tu La nữ đế có quan hệ không hề bình thường đâu. Diệp Huyền mỉm cười, ta là ca ca của nàng. Lý Mộ Bạch sững sờ, sau đó hắn ta lắc đầu cười, thú vị đấy. Diệp Huyền nói, tiền bối không tin sao? Lý Mộ Bạch lắc đầu, ta tin. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền. Hôm ấy ta cảm nhận được khí tức của vị đại đế đó. Giờ nghĩ lại, chắc có lẽ hắn ta sắp sửa giải trừ phong ấn, mà bản thân hắn ta lại không thể giải trừ phong ấn. Thế nên đúng như dự liệu, phải có người âm thầm trợ giúp hắn ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý tiền bối là có người đang âm thầm lên kế hoạch tất cả sao? Lý Mộ Bạch gật đầu, chắc là vậy. Hơn nữa, không phải một thế lực thôi đâu. Mà một khi vong giả đại đế xuất thế, chắc chắn sẽ giao thủ với Tu La Nữ Đế. Thực lực của Tu La Nữ Đế rất mạnh, đến cả vong giả đại đế cũng khó mà giết được nàng ta. Nhưng nếu có người khác nhúng tay vào, thì chuyện này lại khó nói lắm. Diệp Huyền trầm mặc. Thực ra hắn đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Nếu Diệp Linh và vong giả đại đế đấu với nhau, thì chắc chắn nàng sẽ không thua vong giả đại đế. Nhưng nếu có người khác giúp đỡ vương giả đại đế thì sao đây? Lúc này, Lý Mộ Bạch lại nói, ngoài ra, ngươi còn có tiểu tháp kia. Món đồ này là chìa khóa của Vạn Duy Thư Ốc. Có rất nhiều người nhòm ngó nó. Có điều, hiện giờ có nhiều người đang âm thầm quan sát. Ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Lý Mộ Bạch mỉm cười, bảo trọng. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Diệp Huyền đứng tại chỗ và trầm mặc. Sau đó, hắn cũng biến mất. Ở trước căn nhà nhỏ kia, Lý Mộ Bạch nhìn đường kiếm quang ở phía chân trời. Hắn ta khẽ nói, thế gian này e là không được thái bình nữa rồi. Sau khi rời khỏi Trích Tiên Thành, Diệp Huyền không trở về Phù Văn Tông mà tới Vạn Duy Thư Viện. Trông thấy hắn tới, vô số cường giả của Vạn Duy Thư Viện lập tức vây quanh hắn. Lúc này, Lâm Tiếu Thư xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nhìn Diệp Huyền và hỏi, người tới đây làm gì? Diệp Huyền nói, ta muốn gặp Trương Văn Tú. Lâm Tiếu Thư nhíu mày, hắn ta đang định nói gì đó thì có một giọng nói vang lên từ bên trong thư viện, để hắn vào. Lâm Tiếu Thư liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó phất tay, các cường giả kia lập tức tản ra. Hắn ta liếc nhìn đối phương, đang định nói gì đó thì Diệp Huyền lại chẳng thèm để ý, hắn ta biến mất ngay tại chỗ. Lâm Tiếu Thư quay người nhìn về phía dưới, sắc mặt hắn ta bình tĩnh vô cùng, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Ở phía dưới, Diệp Huyền đi tới một tiểu viện. Bên trong tiểu viện, hắn thấy Trương Văn Tú đang quét dọn. Trông thấy cảnh tượng ấy, hắn chợt sững sờ. Nữ nhân này đang quét tước ư? Lúc này, Trương Văn Tú để cây chổi trong tay sang một bên. Nàng phất tay, đống bụi trên mặt đất lập tức biến mất. Diệp Huyền... Trương Văn Tú liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó nàng nói. Nghe nói người đã trở thành thần phù sư rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Trương Văn Tú nói, xem ra người vẫn lông bông nhỉ. Diệp Huyền cạn lời, sao nữ nhân này lại độc mồm độc miệng như vậy chứ? Nàng không thể nói chuyện tử tế được sao? Trương Văn Tú bỗng nhiên nói đi, có chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tu La địa ngục. Trương Văn Tú phất tay, khỏi bàn. Diệp Huyền sững sờ, sau đó hắn nói, ý ngươi là sao? Trương Văn Tú nói, người muốn ta giúp Tu La nữ đế đối phó với vong giả đại đế chứ gì? Diệp Huyền gật đầu, ý ta là vậy đấy. Trương Văn Tú mỉm cười một cách lạnh lùng. Ta đã từng đồng ý với ngươi, sẽ ra tay giúp ngươi 2 lần, nhưng ta không nói sẽ liều mạng vì ngươi. Diệp Huyền hỏi, ngươi sợ vong giả đại đế sao? Trương Văn Tú nói, đừng có nói về ta như vậy. Ta và đối phương không thù không oán, tại sao ta phải đi ngăn cản đối phương? Hơn nữa, năm đó, vong giả đại đế cũng đâu có sai. Người sai là Tu La Quốc, tự dưng đi luyện tà công gì đó, đúng là cái thứ não tàn. Diệp Huyền nghiêm túc nói, Văn Tú cô nương, nếu vong giả đại đế này ra ngoài sẽ sinh linh đổ thán, người... Trương Văn Tú hỏi ngược lại, liên quan đến ta sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nhỡ đâu hắn ta đánh Vạn Duy Thư Viện của ngươi thì sao? Trương Văn Tú thờ ơ, chỉ cần não hắn ta không bị cửa kẹp thì sẽ không làm như vậy đâu. Trừ Diệp Huyền ngươi ra, cũng chẳng có ai dám tới làm phiền Vạn Duy Thư Viện của ta. Người ta phải lo lắng là ngươi mới đúng. Diệp Huyền... Trương Văn Tú lại bảo, đây là chuyện của Tu La địa ngục, ta sẽ không nhúng tay vào. Người cũng đừng kéo mấy chuyện không đâu về cho ta. Ta... Diệp Huyền đột nhiên nói, ta sẽ giúp người mở Vạn Duy Thư Ốc. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền mà không lên tiếng. Trương Văn Tú ngồi trước mặt Diệp Huyền, nàng vắt 2 chân lại mỉm cười nói, giúp ta mở Vạn Duy Thư Ốc ư? Diệp Huyền gật đầu, coi như trao đổi, người thấy thế nào? Trương Văn Tú lắc đầu, nàng cười. Diệp Huyền ơi là Diệp Huyền, xem ra trước kia ta đã đánh giá cao về ngươi rồi. Diệp Huyền trao mày rất nhanh sau đó, hình như hắn đang nghĩ ra điều gì đó lập tức nói, các ngươi không dám mở Vạn Duy Thư Ốc. Lúc này hắn mới hiểu, nếu như năm đó Phu Tử và Trương Văn Tú ra tay thì làm sao cái tháp chạy đi được. Nhưng sao hai người này lại không ra tay ngăn cản giới cục tháp? Bởi vì bọn họ không dám. Vạn Duy Thư Ốc quá có sức hấp dẫn. Một khi mở Vạn Duy Thư Ốc ra thì chắc chắn nó sẽ trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Tiên Tri đã không còn. Một nữ tử thì khó mà trấn áp được Ngũ Duy Vũ Trụ. Hình như Trương Văn Tú biết được Diệp Huyền đang nghĩ gì. Nàng bỗng bảo, năm ấy nếu nữ nhân kia quản lý thư viện thì có thể bảo vệ được Vạn Duy Thư Ốc. Thế nhưng sau khi lão sư rời đi, nữ nhân đó chẳng còn hứng thú với bất cứ điều gì. Hơn nữa, điều mâu thuẫn nhất là thư viện lại muốn chiếm lấy thư ốc. Sau khi tiên sinh rời đi, đó không còn là thư viện mà chúng ta biết nữa. Nói đoạn, nàng lại lắc đầu. Ta đã nói với lão sư từ lâu rằng hắn ta làm vậy là không thỏa đáng. Diệp Huyền bỗng nhiên nói, không phải hành động không thỏa đáng mà là hắn ta đã biến mất rồi. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ nói, ta tin nếu như hắn ta còn ở đây thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, không phải sao? Trương Văn Tú nói, hắn ta không thay đổi được lòng người đâu. Diệp Huyền đáp, thế nhưng hắn ta có thể giáo hóa lòng người. Trương cô nương, ngươi nói xem, trong thư viện có nhiều người tốt hay nhiều người xấu? Trương Văn Tú trầm mặc. Hồi đầu có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào Vạn Duy Thư Ốc của Tiên Tri, thế nhưng cũng có rất nhiều người cố gắng bảo vệ Vạn Duy Thư Ốc. Diệp Huyền lại nói, hắn ta không sai, nếu có sai cũng chỉ sai ở chỗ hắn ta đã biến mất. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền. Sao thế? Hôm nay ngươi tới đây là để đàm đạo nhân sinh với ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, làm phiền rồi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Mục đích chủ yếu khi hắn tới nơi này là mong Trương Văn Tú có thể ra tay giúp đỡ. Nếu nữ nhân này đồng ý giúp thì Diệp Linh sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn. Nhưng đáng tiếc là hắn đã tính sai rồi. Vạn Duy Thư Viện hoàn toàn không muốn mở Vạn Duy Thư Ốc. Cũng phải, một khi mở Vạn Duy Thư Ốc thì với thực lực hiện giờ của Vạn Duy Thư Viện, bọn họ khó mà bảo vệ được nơi đây, rước họa vào thân. Mắt nhìn Trương Văn Tú cũng rất thấu đáo. Đúng lúc ấy, Trương Văn Tú lại nói, làm một ván giao dịch không? Diệp Huyền dừng bước, hắn nhìn Trương Văn Tú. Trương Văn Tú mỉm cười. Tới khi ấy, ta có thể ra tay giúp Tu La Nữ Đế một lần. Có điều ta sẽ không liều mạng. Nếu như không thể ngăn chặn được thì ta sẽ rời đi. Diệp Huyền nói, ta phải đổi lại bằng thứ gì? Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền, nàng nói, người vẽ cho ta một lá thất sắc phù lục, lại là phù lục. Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn Tú cô nương, thực lực như ngươi mà cũng cần thất sắc phù lục sao? Trương Văn Tú nói, đó là do hiện giờ thực lực của ngươi chưa thể phát huy hết uy lực của thất sắc phù lục thôi. Hôm nào có cơ hội ta sẽ chơi cho ngươi xem. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cần loại thất sắc phù lục nào? Trương Văn Tú búng ngón tay, một cuốn cổ tịch màu vàng xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, mở ra, giờ đến trang cuối cùng. Diệp Huyền mở cuốn cổ tịch ra và lật đến trang cuối cùng, trên trang đó viết hai chữ lớn là Lâm Giới. Diệp Huyền thắc mắc, đây là phù lục gì thế? Trương Văn Tú đáp, một loại phù lục sức mạnh, có thể phá vỡ chiều không gian. Diệp Huyền nói, chiều không gian sao? Trương Văn Tú gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, nhị trọng chiều không gian sao? Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền, nàng đáp là tam trọng chiều không gian. Diệp Huyền kinh ngạc không thôi, ghê gớm vậy sao? Trương Văn Tú nói, làm cho ta thì phải ghê gớm như vậy. Nếu như dùng cho ngươi thì nó cũng chỉ là một lá phù lục bình thường mà thôi. Diệp Huyền... Lúc này Trương Văn Tú lại nói, trong đó có cả cách chế tạo đấy, ngươi có thể làm theo, thấy thế nào? Diệp Huyền gật đầu, được. Nói đoạn, hắn bèn kê một chiếc bàn gỗ ra, sau đó lấy dụng cụ và bắt đầu chế tạo phù lục. Hắn không hiểu lắm về sức mạnh phá giới. Có điều may mà cuốn cổ tịch này đã ghi chép chi tiết về cách chế tạo loại phù lục này. Hắn chỉ cần làm theo là được rồi. Ở một nơi không xa, Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt nàng bình tĩnh vô cùng. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn nàng. Trương cô nương, nếu biểu hiện của ta quá yêu nghiệt, liệu ngươi có định trừ khử ta để tránh hậu họa như cái tên Trần Thiên kia không? Trương Văn Tú nói, đó là hành vi vô năng. Diệp Huyền giơ ngón cái với Trương Văn Tú. Văn Tú cô nương, ta đánh giá ngươi rất cao đấy. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền, bớt nói nhảm lại, mau chế tạo đi. Diệp Huyền cười trừ, hắn bắt đầu chế tạo phá giới phù. Trong quá trình chế tạo, sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm nghị. Uy lực của Lâm Giới phù vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Một thứ đồ tốt. Diệp Huyền thấy hơi hưng phấn, mặc dù đang chế tạo phù lục cho Trương Văn Tú, tuy nhiên hắn nhớ được cách chế tạo, sau này chỉ cần có đủ mật tinh là hắn muốn chế tạo bao nhiêu cũng được. Khoảng 2 canh giờ sau, 7 đường ánh sáng đột nhiên bay ra khỏi thư viện. Lúc này, Trương Văn Tú xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền búng ngón tay, Lâm Giới Phù bèn xuất hiện trước mặt Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn lá phù lục trong tay, nàng khẽ gật đầu, không tồi. Nói đoạn nàng nhìn hắn, đi thôi, sau này nếu có chuyện gì thì ta sẽ ra tay giúp ngươi một lần. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hắn đưa cuốn cổ tịch trong tay cho Trương Văn Tú. Văn Tú cô nương, trả lại vật này cho ngươi. Trương Văn Tú nói, ngươi đã nhớ rất kỹ rồi, ta giữ lại vật này còn có tác dụng gì nữa. Diệp Huyền vội vàng cất cuốn cổ tịch đi, sau đó hắn chắp tay nói, thế thì đa tạ Văn Tú cô nương nhé. Văn Tú cô nương, hẹn gặp lại. Nói đoạn, hắn bèn quay người và biến mất nơi phía chân trời, tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc này, Lâm Tiếu Thư xuất hiện, hắn ta nhìn Trương Văn Tú, tại sao? Trương Văn Tú nhìn Lâm Tiếu Thư, thế ngươi cho rằng phải làm như thế nào? Lâm Tiếu Thư nhìn thẳng Trương Văn Tú, với thực lực của ngươi thì ngươi hoàn toàn có thể giết hắn. Trương Văn Tú nở nụ cười lạnh lùng, sau đó thì sao? Sau đó lấy được giới ngục tháp, mở được vạn duy thư ốc sao? Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, không được sao? Trương Văn Tú bỗng quát, não ngươi bị làm sao thế? Ngươi tưởng thủ mộ nhân ở hư vô chi địa, cả tàn nữ và mấy người nhân gian tuyết chết hết rồi sao? Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, trừ Tu La nữ đế ra thì hiện giờ bọn hắn chẳng có động tĩnh gì cả. Trương Văn Tú nở nụ cười lạnh lùng, đó là bởi vì bọn họ đang đợi, đợi để xem ai sẽ là người ra tay trước tiên. Nếu chúng ta ra tay trước thì bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta mở vạn duy thư ốc đâu. Lâm Tiếu Thư nhíu mày, tại sao? Trương Văn Tú lạnh lùng nói, bởi vì tiên tri đã không còn nữa, mấy lão bất tử bọn họ đều đã đạt đến trình độ tự trói buộc bản thân. Bọn họ muốn đột phá một lần nữa cũng chỉ có cách thông qua thư ốc của thư viện. Thế nhưng bọn họ có những điều cần phải kiêng dè. Thứ nhất, bọn họ kiêng dè phu tử. Thứ hai, bọn họ kiêng dè đại trận của thư viện chúng ta. Thứ ba, bọn họ sợ, sợ mình sẽ làm đồ cưới cho người khác. Mà nếu chúng ta chiếm cái thư ốc đó, thì người có dám đảm bảo mấy người kia sẽ không nhắm vào chúng ta hay không? Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, thứ đó vốn đã là của thư viện chúng ta. Trương Văn Tú nhìn thẳng vào Lâm Tiếu Thư, thứ đó không phải của thư viện mà là của lão sư. Nếu nó đã nhận Diệp Huyền làm chủ, thì nó là của Diệp Huyền. Lâm Tiếu Thư nhíu mày, Văn Tú, tại sao ngươi cứ phải giúp người ngoài như vậy? Trương Văn Tú nói một cách nghiêm túc, thì hắn cũng đâu có được coi là người ngoài. Hắn được cái tháp nhận làm chủ, xét trên một góc độ nào đó, thì hắn cũng được coi là một phần của thư viện chúng ta. Ngoài ra, ta có thể giết hắn, nhưng giết hắn thì sẽ kéo đến một loạt hệ quả. Ngươi có chịu được không? Và cả Tu La nữ đế nữa. Nữ nhân này rõ ràng đang bảo vệ hắn. Nếu giết hắn thì ngươi có chắc chắn nàng sẽ không liều mạng với thư viện chúng ta hay không? Tới khi ấy, ngươi đứng ra ngăn chặn nhé. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, chúng ta có đại trận. Ngu xuẩn! Trương Văn Tú đột nhiên quát. Có đại trận nên mới không ai dám động tới thư viện. Nếu như không có đại trận thì vạn duy thư viện không sống nổi đến một tháng đâu. Nói đoạn, nàng nhìn Lâm Tiếu Thư với ánh mắt lạnh lùng. Dùng cái não heo của ngươi mà suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng có ngày nào cũng chỉ đọc sách, cũng đừng có ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc báo thù. Lâm Tiếu Thư chậm giọng nói, hắn đã giết biết bao nhiêu người của thư viện chúng ta. Chuyện này... Trương Văn Tú nhìn hắn ta, nói theo lời của lão sư thì chuyện gì cũng có nhân có quả. Vì sao mà chuyện này xảy ra? Là bởi vì các ngươi đi giết người ta trước. Đó là do các ngươi, sao nào, có lợi cho mình thì đi tới nói đạo lý với người ta, không có lợi cho mình thì bắt đầu giơ nắm đấm sao? Công sức đọc sách mấy năm nay của ngươi vứt cho chó gặm hết rồi hả? Sắc mặt của Lâm Tiếu Thư khó coi vô cùng, mà Trương Văn Tú vẫn chưa chịu thôi. Nàng chỉ thẳng vào Lâm Tiếu Thư mà nói, Lâm Tiếu Thư, đừng tưởng ta không biết mấy năm nay ngươi muốn lợi dụng thư ốc để đột phá. Ta cảnh cáo ngươi, chuyện này liên quan đến sự sống chết của Vạn Duy Thư Viện. Lần sau, nếu như ngươi mà dám gây phiền phức cho Diệp Huyền, thì ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Nhớ cho kỹ, hiện giờ lão sư đã không còn, và Vạn Duy Thư Viện hiện giờ đã không còn là Vạn Duy Thư Viện năm đó nữa. Lúc này, nếu chúng ta không biết kiềm chế, không biết ẩn giấu, thì con mẹ nó chỉ có nước chết mà thôi. Lâm Tiếu Thư trầm mặc. Lúc này, Trương Văn Tú bỗng nhiên đánh một trường. Lâm Tiếu Thư lập tức bay ra bên ngoài tiểu viện. Khi hắn ta vừa mới dừng lại, thì Trương Văn Tú đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Nàng bóp lấy cổ Lâm Tiếu Thư và nói, nếu không phải nể mặt lão sư, thì ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, hiện giờ Diệp Huyền chính là sao chổi, đừng có động vào hắn. Ngươi mà dám động vào hắn, thì ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói đoạn, nàng phất tay phải, Lâm Tiếu Thư lập tức bị ném ra ngoài. Trương Văn Tú lạnh lùng nhìn hắn ta, lùi xuống đi. Lâm Tiếu Thư không nói gì mà quay người rời đi. Lúc này, một lão già xuất hiện trước mặt Trương Văn Tú. Hắn ta thầm thở dài. Văn Tú, người muốn tốt cho hắn ta, nhưng mà cách nói chuyện... Trương Văn Tú nói, nếu không phải nể tình hắn ta là học trò của lão sư, thì ta đã muốn tống khứ hắn ta đi luôn rồi. Đúng là không có mắt nhìn gì cả. Lão già do dự một lát, sau đó hắn ta nói, liệu hắn ta có sinh lòng oán trách không? Trương Văn Tú nói, hắn ta dám. Nói đoạn, nàng lại nhìn lão già, hiện giờ cái tên Trần Thiên kia đang ở đâu? Lão già nói, tới Tứ Duy Vũ Trụ rồi, hình như đang đi tìm nữ tử váy trắng sau lưng Diệp Huyền. Người yên tâm, chúng ta vẫn luôn để ý hành tung của hắn ta. Trương Văn Tú gật đầu, nếu hắn ta dám làm loạn thì cứ giết hắn ta trước. Lão già liếc nhìn Trương Văn Tú, hắn ta nói, chúng ta... Trương Văn Tú nói, Diệp Huyền có thể sống đến hiện tại, có thể nói là hắn ta rất may mắn. Thư viện chúng ta nên ngồi yên quan sát, chứ không nên nhắm vào hắn. Bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường thôi, đó chính là đợi, tùy cơ ứng biến. Nói đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thư viện chúng ta đã không thể tự hào về thực lực như năm đó nữa rồi. Chúng ta cần phải thay đổi. Nếu cứ tự kiêu mãi, thì ngày chúng ta bị diệt vong không còn xa nữa đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 162 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.